Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, chương 71, Long Thần. Tề Tử Anh khóc nói, tiểu nhân muốn thỉnh cầu Tần Tông Chủ ra tay, bảo trụ Thác Bạt thị tộc, ta bảo đảm Thác Bạt thị, ngươi lầm cái gì hay chưa? Tần Phong tức khắc có chút giờ khóc giờ cười, Vô Tận Cương vực ai chẳng biết rõ, Thác Bạt thị tộc có thể luân lạc tới hôm nay tình trạng này. Chủ yếu diệt bọn họ lực lượng chính là Tinh Thiên Tông. Cái này Tề Tử Anh thế mà cầu hắn cái này Tinh Thiên Tông tông chủ đi bảo đảm Thác Bạt thị. Nhưng mà Tề Tử Anh lại biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Trang nghiêm nói, bây giờ các thế lực lớn đều muốn chia cắt Thác Bạt thị. Thác Bạt thị muốn sinh tồn, chỉ có thể dựa vào thế lực lớn che chở. Trong thiên hạ chúng ta có thể trông cậy vào cũng chỉ có Quý Tông rồi. Tần Phong trố mắt nhìn, lý do đâu? Tề Tử Anh nói, cái thế giới này cường giả vi tôn, còn giảng đạo hữu nhân nghĩa quá ít quá ít. Chính như Tần Tông Chủ vừa rồi nói, Thác Bạt thị tộc sẽ rơi xuống hôm nay tình trạng này, đều là Thác Bạt thị nhiều lần nghĩ muốn diệt đi Tinh Thiên Tông kết quả. Nhưng đầu tiên bị công kích Quý Tông, rõ ràng có thực lực diệt đi Thác Bạt thị tộc, nhưng vẫn là nghị hòa rồi, không có đuổi tận giết tuyệt, trả lại chúng ta lưu lại rồi 11 chỗ cương vực. Không chỉ như thế, ta còn nghe nói Quý Tông đối đãi đầu hàng tù binh, chỉ giết đại gian đại ác chi đồ, đối với kia chút không có lạm sát kẻ vô tội, hoặc là thu làm chính mình đệ tử, hoặc là trực tiếp thả rồi. Cái này ở thế lực khác trước mặt là căn bản không thể nào. Vô Tận Cương vực, giống Quý Tông như vậy còn giảng đạo nghĩa tông môn khiến tiểu nhân khâm phục không thôi. Mà kia Đoan Mộc thị tộc, chuyên tôn cổ tộc, ngày xưa luôn mồm kết minh là bạn, xưng huynh gọi đệ, nhưng tại chúng ta cùng Quý Tông chém giết gian nan nhất thời điểm, bọn họ khoanh tay đứng nhìn. Ở chúng ta gặp bại nguyên khí đại thương thời điểm, bọn họ càng là bỏ đá xuống giếng, muốn chia cắt chúng ta tất cả cương vực, giết sạch Thác Bạt thị tộc tất cả hạch tâm đệ tử. Kia hoàng phủ cổ tộc đáng hận hơn, chúng ta cùng bọn họ thông gia, nhất ký thác hy vọng chính là bọn họ rồi. Nhưng bọn họ đồng dạng nhìn lấy chúng ta bị Quý Tông huyết sát ngàn dặm không nói. Ở chúng ta vừa cùng Quý Tông nghị hòa về sau, càng là cái thứ nhất muốn nuốt mất chúng ta tất cả lãnh địa. Cùng Thác Bạt Long kia khốn nạn cấu kết, hại chết rồi tộc trưởng cùng Lôi Hoành Thánh Giả đại nhân. Hít sâu một cái, Tề Tử Anh lại nói, chúng ta trước đắc tội Tinh Thiên Tông, nhưng Tinh Thiên Tông thả rồi chúng ta một con đường sống. Chúng ta chưa bao giờ sai lầm hoàng phủ, chuyên tôn, Đoan Mộc ba thế lực lớn, nhưng bọn họ lại muốn đuổi tận giết tuyệt. Thác Bạt thị tộc nghĩ muốn bảo trụ huyết mạch, chỉ có thể dựa vào Tinh Thiên Tông rồi. Nghe được Tề Tử Anh nói như vậy, chung quanh rất nhiều trước đó đồng dạng ngoài ý muốn Ngọc Hải cung đệ tử, vậy cũng nhịn không được điểm đầu. Tần Phong ánh mắt phiêu hốt, không có lập tức trả lời Tề Tử Anh. Cái này ngược lại khiến Tề Tử Anh khẩn trương không thôi. Hắn cũng rất lo lắng Tần Phong sẽ cự tuyệt. Tần Phong bỗng nhiên ung dung nói, rất nhiều Thác Bạt thị tộc hạch tâm lực lượng đều đầu hàng rồi. Ngươi một cái nho nhỏ Ngọc Hải cung, chỉ là Thác Bạt thị tộc một cái rất nhỏ cương vực bên trong phụ thuộc nhỏ tông phái, liền đối Thác Bạt thị tộc trung thành như vậy. Tề Tử Anh trên mặt kiên quyết, giận dữ nói, người khác ta mặc kệ, Thác Bạt thị tộc đối ta có đại ân, ta đến chết cũng sẽ không làm phản. Há, Tần Phong gật rồi đầu một cái, khó trách lúc trước Lôi Hoành Thánh Giả chọn đem phần lớn Thác Bạt thị tộc hạch tâm cao tầng đều giấu kín ở các ngươi nơi này, hắn đối ngươi tín nhiệm ngược lại là không sai. Nói lấy, Tần Phong vừa nhìn về phía Tề Tử Anh, nói, Trước đó không ít Thác Bạt thị tộc dòng chính hoàng tộc cũng đều ở Ngọc Hải Cương vực. Hiện tại hẳn là còn có chút a. Tề Tử Anh mặt liền biến sắc. Hiện tại Thác Bạt thị tộc dòng chính hoàng tử đều là trọng điểm đối tượng bị truy sát, mà lại may mắn còn sống sót đã rất ít rồi. Lại bị giết liền thật muốn bị giết sạch rồi. Nhưng hắn vậy vẻn vẹn chỉ là do dự rồi một hồi. Liền cắn răng một cái, nói, tiểu nhân xác thực còn bảo hộ lấy ba vị hoàng tộc thiếu gia. Bọn họ được an bài ở Ngọc Hải Cương vực rất vắng vẻ núi rừng bên trong. Ta không nói, ai cũng không tìm tới. Quả nhiên, Tần Phong cười rồi, nói đi, ngươi muốn ta làm sao che chở Thác Bạt thị tộc. Tề Tử Anh lần nữa thật sâu cúi đầu, nói, Thác Bạt Đại Cương vực, Lam Ma Cương vực, Sóc Châu Cương vực, còn có kia Diễn Tiêu Cương vực bây giờ đều là Tinh Thiên Tông lãnh địa. Vô luận là trước kia Hoàng Phủ cổ tộc, vẫn là hiện tại Chuyên Tôn cổ tộc, Đoàn Mộc thị tộc cũng không dám nhúng chàm. Cho nên, hiện tại ta nghĩ để Thác Bạt thị tộc còn khống chế 5 nơi cương vực vậy tính vào Tinh Thiên Tông lãnh địa. Về sau ta Thác Bạt thị tộc liền xem như Tinh Thiên Tông phụ thuộc thế lực rồi. Thác Bạt thị tộc trước đó khống chế 11 chỗ cương vực, hôm nay đã sớm bị Chuyên Tôn, Đoàn Mộc hai tộc chia cắt rồi hơn phân nửa, chỉ còn 5 nơi nhỏ cương vực, cũng đều như Ngọc Hải Cương vực như vậy tràn ngập nguy hiểm rồi. Tần Phong lông mày nhíu một cái, nói, ngươi hẳn là biết rõ, hiện tại ở Đoan Mộc, Chuyên Tôn hai tộc trong mắt, Thác Bạt thị tộc lãnh địa chính là bọn họ trong miệng thịt mỡ. Tinh Thiên Tông thu xuống các ngươi, ở bọn họ trong mắt, chẳng khác nào là đoạt rồi địa bàn của bọn hắn. Chuyên Tôn, Đoan Mộc hai tộc hiện tại không dám đối ta Tinh Thiên Tông ra tay. Cũng không đại biểu về sau không dám. Tề Tử Anh mặt liền biến sắc. Hắn cũng biết rõ che chở Thác Bạt thị tộc chẳng khác nào đắc tội Đoan Mộc, Chuyên Tôn hai tộc. Hiện tại Tinh Thiên Tông tựa hồ rất không muốn cùng thế lực lớn lại sinh gút mắc rồi. Nhưng trừ rồi Tinh Thiên Tông còn giảng đạo nghĩa, sẽ cho một con đường sống. Những thế lực lớn khác coi như đầu hàng, là một cái phụ thuộc thế lực, cũng là tuyệt không kết cục tốt. Trước đó Thác Bạt Long chính là ví dụ. Tần Tông chủ, Tề Tử Anh đột nhiên âm thanh bi thương bắt đầu. Tiểu nhân cũng biết rõ Quý Tông không muốn lại cuốn vào cuộc phong ba này. Nhưng ngài nếu không ra tay, Thác Bạt thị một cái vạn năm tộc lớn liền thật muốn triệt để xong rồi. Bây giờ Thác Bạt thị nhân khẩu tàn lùi, 5 nơi nhỏ cương vực, Thác Bạt thị tộc chỉ lưu một chỗ liền có thể, cái khác 4 phía tận về Tinh Thiên Tông triệt để khống chế. Chúng ta chỉ muốn có đầu đường sống. Tần Phong chố mắt nhìn, nói, chuyện lớn như vậy, ngươi một cái phụ thuộc thế lực nhỏ cung chủ không làm chủ được a? Tề Tử Anh nói, thực không dám giấu giếm. Bây giờ Thác Bạt thị tộc hoàng tộc trưởng bối nhóm đều nhanh muốn chết hết rồi. Chỉ còn một chút tư chất kém nhất, nhất không có chủ kiến thiếu gia. Bọn họ hiện tại cũng nghe ta, chỉ muốn mạng sống. Như thế, Tần Phong gật rồi đầu một cái. Không thể không nói, hắn có điểm tâm động rồi. Dù sao cũng là cho không năm nơi cương vực a. Mặc dù cỡ lớn cương vực cùng cỡ trung cương vực đều sớm bị Chuyên Tôn, Đoan Mộc hai tộc ưu tiên chia cắt, chỉ còn lại có khá nhỏ cương vực, nhưng 5 nơi cương vực cũng là cực lớn một mảnh lãnh địa. Cho không ai không cao hứng. Tinh Thiên Tông hiện tại đệ tử quá ít, chớ nói bảo hộ các ngươi, ngay cả chính chúng ta La Ma cương vực, Thước Châu cương vực hiện tại cũng không có ai đi trấn thủ. Cho nên, nếu như các ngươi nghĩ muốn tuyệt đối an toàn nói, liền tiến Giang Sơn xã Tác Đồ a. Hiện tại một quyển Giang Sơn là mở ra, các ngươi tùy thời có thể lấy đi vào. Ta vậy an bài Tinh Thiên Tông trưởng lão an trí các ngươi. Tề Tử Anh đại hỉ. Tần Phong cái này là đáp ứng rồi. Bên ngoài mấy triệu dặm, Hoàng Phủ Thành, tòa này Tráng Lệ Thành lớn như trước vẫn là như vậy rộng lớn cao to, làm người ta ngưỡng mộ. Nhưng cơ hồ tất cả mọi người biết rõ, Hoàng Phủ cổ tộc trước đây không lâu ăn phải cái lỗ vốn cực lớn thua thiệt, toàn bộ tông tộc tam đại cực cảnh tầng 9 cường giả lập tức chết rồi 2 vị. Hơn 70 vị thánh cảnh đại năng chết rồi 30. Có thể nói nửa cái mạng đều không có rồi. Hết lần này tới lần khác, Hoàng Phủ cổ tộc còn không có phát tin phục. Bởi vì loại thời điểm này lại cùng Chuyên Tôn, Đoan Mộc hai tộc liều mạng. Không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, tự chịu diệt vong. Thế nhưng là, tâm tính luôn luôn cao ngạo Hoàng Phủ Hạo làm sao có thể nhẫn xuống dưới. Lúc này Hoàng Phủ Thành hạch tâm, kia cung điện to lớn bên trong chỉ có 2 người, mà lại thân là Hoàng Phủ cổ tộc tộc trưởng Hoàng Phủ Hạo lại là ngồi ở dưới tay. Vô cùng khách khí, mà ngồi ở chủ vị lại là một vài xám áo gai lão già. Lão già này tướng mạo bình thường không có gì lạ, con mắt ảm đạm vô quang, tựa như một cái bị dám đen rồi điền ra lão nông. Đặt ở đám người bên trong, tuyệt đối nhìn không ra cùng cái khác phàm nhân có bất kỳ khác biệt. Nhưng mà hắn cứ như vậy ngồi ngay thẳng, ánh mắt mờ mịt, thưởng thức thượng đẳng trà ngon. Long thần tiền bối, nếu như không phải là tông tộc bị buộc đến rồi tuyệt cảnh, ta thực sự không muốn mời ngài rời núi. Nhưng lần này, ngài nhất định phải giúp ta a. Hoàng Phủ Hạo trên mặt phẫn nộ. Áo gai lão già lại cười nhạt nói, trà này quả nhiên là thượng phẩm, so ta kia trà trong ruộng loại trà thật nhiều rồi. Nói lấy, hắn lại cho Hoàng Phủ Hạo pha rồi một chén. Nói, ngươi nếm một chút thấy thế nào? Long thần tiền bối, Hoàng Phủ Hạo có chút gấp rồi. Áo gai lão già lại là khoát tay chặn lại. Nói, đều đã là thánh cảnh tầng 9 rồi. Còn như thế phập phồng không yên, như thế nào tiến thêm một bước? Hoàng Phủ Hạo âm thanh tức khắc lớn lên. Ta Hoàng Phủ một mạch đều bị người giết rồi nửa cái mạng rồi. Ta có thể không hấp tấp phẫn nộ. Lại nói, thánh cảnh tầng 9 còn như thế nào tiến thêm một bước? Thần cảnh sao? Lão nhân gia có cơ hội, ta cũng không có trông cậy vào. Áo gai lão già lại là lắc đầu. Tốt a, Hoàng Phủ cổ tộc chuyện ta đều biết rõ rồi. Năm đó ta đáp ứng Lan Nhi muốn hộ ngươi Hoàng Phủ một mạch. Bây giờ ngươi đã nhưng bị buộc đến muốn đem ta mời xuống núi. Ta tự nhiên sẽ giúp ngươi. Hoàng Phủ Hạo đại hỉ, liền nói, ta được đến tình báo. Đoan Mộc, Chuyên Tôn hai tộc bí mật triệu tập rồi lượng lớn đỉnh tiêm cao thủ chui vào thác Bạt Đại Cương vực. Lại thêm bây giờ ở vào thác Bạt Đại Cương vực trên không Giang Sơn xã tác đồ là hoàn toàn mở ra. Có thể bất cứ lúc nào giết đi vào. Cho nên ta kết luận, Đoan Mộc, Chuyên Tôn hai tộc nhất định là coi là ta Hoàng Phủ cổ tộc không có thực lực tranh bá rồi. Nghĩ muốn lấy trước Tinh Thiên Tông khai đao. Dạng này vừa vặn, ta cho bọn họ đến cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau. Để Đoan Mộc, Chuyên Tôn hai tộc trước cùng Tinh Thiên Tông liều mạng đi thôi. Chờ hắn nhóm giết không sai biệt lắm rồi. Chúng ta lại giết ra ngoài. Đem hắn nhóm một lưới đả kích. Bất quá bây giờ tộc ta mất đi rồi lượng lớn đỉnh tiêm cao thủ. Áo gấu lão già bỗng nhiên khoát tay áo, cắt ngang rồi Hoàng Phủ Hạo nói. Nói, ngươi cụ thể muốn làm gì cũng không cần nói với ta rồi. Đại chiến thời điểm, ngươi muốn giết cái nào chút thánh cảnh tầng 8 cùng thánh cảnh tầng 9 đại năng? Nói với ta chính là. Về phần thánh cảnh tầng 8 một chút, ta cũng đừng đối kia chút hậu bối động thủ rồi. Hoàng Phủ Hạo đại hỉ, chỉ cần đối thủ không có rồi thánh cảnh tầng 8 cùng tầng 9 đỉnh tiêm đại năng. Kia mặc kệ cái nào thực lực, hắn cũng sẽ không sợ rồi. Nhưng rất nhanh, hắn lại cầu xin nói, Long thần tiền bối, Thánh cảnh tầng 7 có thể hay không vậy giúp vãn bối một chút? Chúng ta hoàng phủ cổ tộc hiện tại. Tốt, a, áo oai lão già gật rồi đầu một cái. Cũng không đối hoàng phủ hạo quá phận yêu cầu so đo. Lại nói, bất quá kia chút thánh cảnh tầng 8, tầng 9 đại năng, ta từng cái một giết đơn giản. Nhưng nếu là đồng thời giết, bọn họ tạo thành chiến trận toàn lực một trận chiến, ta cũng là sẽ rất nhức đầu. Làm sao lại, Long thần tiền bối vô địch thiên hạ, chỉ sợ là ngài vừa hiện thân, chuyên Tôn Bình Quân, Đoàn Mộc Lưu Xuyên mấy cái kia khốn nạn đều sẽ sợ mất mật rồi a. Ha ha, hoàng phủ hạo nịnh nọt lấy, áo gai lão già lại lắc lắc đầu. Ta mặc dù danh xưng Long thần, nhưng cuối cùng cũng chỉ là thánh cảnh tầng 9, không phải là thần, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN